là ekip thống nhất mua marketing để up thông cáo Cao Mỹ Linh đúng là up bách quá đáng, nhưng cũng biết phải tẩy trắng cho nghệ sĩ thế nào. Chị ta cần Tịnh Kiều giữ vững độ hot nhưng lại không thể để hình tượng bị hủy hoại hoàn toàn, cũng có sẵn một ít thủ đoạn marketing. Tịnh Kiều nhắn tin cho Vượng Tử, Vượng Vượng, công tác chống anti thế nào rồi em? Vượng Tử rep trong giây lát, báo cáo hội trưởng, em đã viết một chương trình report tự động, bài nào trên quảng trường có từ ngữ nhạy cảm sẽ bị block hết ạ. Không ngờ cậu bé này lại là một nhân tài vi tính đấy nhỉ, Tịnh Kiều cổ vũ cậu bé. Làm tốt lắm em, không ngừng cố gắng nhé. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ạ. Gần cuối năm giáp Tết, các cuộc thăm dò lớn và các bài vote về độ phổ biến ở trên các web đều bắt đầu tạo khí thế. Tịnh Kiều đã biên soạn các bảng xếp hạng chính gửi cho quản lý nhóm vote online Trà Trà, yêu cầu cô duy trì việc cày rank up vote hàng ngày. Cô cũng biên tập lại những việc tuyên truyền giữ nhiệt độ và chống bôi đen up hết lên group chat của fan club, 9 người sôi nổi bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tâm trạng của Tịnh Kiều đỡ hơn một ít, không thể bị bôi đen nữa, còn đen nữa thì đến 9 fan cũng chẳng còn. Làm xong tất cả những chuyện này, cô bật đèn pin trên di động lên, mở kịch bản ra. Tất cả lời thoại của mình trên đó cô đều ghi chú lại, câu nào phải dùng giọng điệu gì, nét mặt gì cô đều cẩn thận tỉ mỉ nốt từng cái lại. Bắt đầu từ câu thoại đầu tiên, cô kiên nhẫn đọc đi đọc lại, sau đó ghi âm bằng di động. Đọc xong cô lại nghe ghi âm, sửa lại giọng điệu của từng câu từng chữ. Tịnh Kiều nghĩ thầm, năm đó mình học sốt như bò, nỗ lực xong cũng có thể nhận được cả offer của Đại học London. Xin hỏi trên đời có chuyện gì khó hơn thi cử không? Không có, cô có thể thi đỗ vào Đại học London thì cũng có thể làm diễn viên. Chỉ là cô phải tốn thật nhiều công sức thôi. Cách chương.